One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 158, một chiêu chiến thắng. Nhưng yêu vương miễn cưỡng tiếp được một chưởng này, nhưng là cả người thương cũng không nhẹ. Một ngụm tụ huyết cứ như vậy phun ra. Chung quanh tiểu yêu chết thì chết, thương thì thương. Có lẽ bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết tại tín nhiệm nhất đại vương trong tay. Cuối cùng rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ tràng. Chung quanh nhấc lên bụi bặm dần dần rơi xuống đất, chỉ còn lại có thụ thương đại bằng điểu cùng thi thể đầy đất. Đại bằng điểu lung tung lau khóe miệng lưu lại vết máu. Ngực chỗ truyền đến buồn bực đau nhức, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Khi đúng là rất mạnh kình công pháp, nếu như không phải hắn phản ứng linh mẫn, lấy tốc độ cực nhanh, dùng chung quanh tiểu yêu đến ngăn trở cái này cường đại voi rồng, tin tưởng hiện tại cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Thế giới nhân loại khi nào xuất hiện qua như thế một nhân vật lợi hại? Hắn làm sao nửa điểm phong thanh đều không có thu được? Ngươi đến tột cùng là ai? Những công pháp này tựa như một người, một cái làm hắn kinh hồn táng đảm người. Hakuen chậm rãi ngẩng đầu lên, khoác trên người đấu bồng màu đen, cũng bởi vì vừa mới trận kia to lớn va chạm bị gió mạnh thổi rơi xuống. Lăng lệ hai con ngươi, nhìn xem chật vật không chịu nổi yêu vương, môi mỏng khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu, ta nhớ được chúng ta gặp qua. Tự nhiên là ngươi. Làm sao có thể, cái này nhân loại làm sao lại ở chỗ này? Với lại hiện tại công pháp, so với ban đầu ở Hoa Quả Sơn thời điểm, cường thịnh không chỉ một lần, liền ngay cả hắn phục dụng đan dược cũng so ra kém. 177, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Cái thế giới này thật đúng là nhỏ, ở đâu đều có thể đụng tới người quen. Hakuen liền đứng tại đại bằng điều cách đó không xa, giữa hai người cách xa nhau khoảng cách cũng liền khoảng hơn 100 bước, dày đặc đổ mồ hôi từ trên trán từ từ chảy ra. Đại bàng thánh chim có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập đến cỡ nào kịch liệt, âm thầm vận dụng linh lực chuẩn bị tùy thời tác chiến, nhưng là vừa vặn sách khởi linh lực, các vị trí cơ thể kinh mạch liền bắt đầu đau đớn kịch liệt. Đều đến phân thượng này, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là của ta đối thủ? Đến tột cùng là ai cho tự tin của hắn cùng dũng khí, để hắn có thể từng bước một khiêu chiến điểm mấu chốt của mình? Hiện tại ba giới đều tại đuổi bắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hạ tràng có thể so ta tốt hơn chỗ nào? Đối mặt nhắc nhở của hắn cùng uy hiếp, Hakuen khinh thường cười cười, mảy may liền không đem ba cái kia vô cùng cường đại thế lực coi như một chuyện. Chỉ cần chờ hắn góp nhặt đầy đủ thần linh mảnh vỡ, phá vỡ cái này tam giới, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiện tại ta đã là Ngọc Đế người, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, Ngọc Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Tại thời khắc này, hắn sớm đã không còn trước đó uy phong lẫm liệt, chật vật không chịu nổi dáng vẻ tựa như là một tên hề. Vừa nói uy hiếp ngữ, một bên trong nội tâm tại không ngắn bồn chồn. Tại Hoa Quả Sơn thời điểm, hắn cũng không phải là thiếu niên trước mắt đối thủ. Huống chi là hiện tại, mặc dù hắn đã phục hai cái tiên đan, tạm thời tăng lên công lực, nhưng là cái này lai lịch không rõ công pháp cũng không có để hắn so trước đó lợi hại bao nhiêu, con bất quá tại ngoài sáng bên trên nhìn xem hắn tu vi đang tăng nhanh như gió, nhưng trên thực tế so với tu vi chân chính còn kém một đoạn. Hakuen tà mị cười một tiếng, đối với hắn lý do thoái thác không chỉ có chút trào phúng, người cũng nói ba giới đều đã tại truy nã ta. Ngươi cảm thấy hiện đang trợ giúp Ngọc Đế đến, có thể cứu được tính mạng của ngươi? Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Xem ra liền là dưới mắt loại tình huống này, cái này một hệ liệt đảo ngược biến hóa, đem phía sau Tả Hộ Pháp dọa đến mắt choáng váng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao cao tại thượng yêu vương. Khi nào trong mắt xuất hiện qua sợ hãi, nhưng là từ khi thấy thiếu niên mặc áo trắng này, mỗi chữ mỗi câu, nói gần nói xa ở giữa đều lộ ra đối thiếu niên mặc áo trắng này sợ hãi. Cái này không khỏi để hắn lại một lần nữa suy nghĩ sâu xa thiếu niên mặc áo trắng này lai lịch đến. Tột cùng là đến từ chỗ nào? Tả Hộ Pháp, nhìn xem ngày xưa chúng ta cùng một chỗ làm việc phân thượng. Ta còn hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Hiện tại hắn quanh thân linh lực hoàn toàn đều không dùng đến. Liền liền chạy trốn đều trở thành một loại xa xỉ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt rơi ở sau lưng. Còn tại kinh ngạc thần Tả Hộ Pháp trên thân, đã Hakuen như thế quan tâm Tả Hộ Pháp sinh mệnh. Như vậy chỉ cần Tả Hộ Pháp nói một câu, nói không chừng mình liền được cứu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần có thể trước giữ được tính mệnh. Hắn không quan tâm tôn nghiêm, ta, chấm ngoặc kép, cái này khiến hắn làm như thế nào mở miệng. Bây giờ muốn giết yêu vương cũng không phải là hắn, cho nên nói không phải hắn một câu liền có thể giải quyết được, nhưng là yêu vương hiện trong tay. Nắm thóp của hắn, nếu là không lên tiếng tương trợ, chỉ sợ phiền phức tình muốn phát triển đến mình không thể nào đoán trước tình trạng. Chẳng lẽ lại ngươi không nguyện ý bảo đảm ở tính mạng của ta? Vẫn là nói ngươi ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Ngươi ngàn vạn không nên quên, nếu là không có bản tọa trong tay giải dược, ngươi cũng là ngày giờ không nhiều. Cũng may lúc trước hắn nhận người thời điểm lưu thêm một cái tâm nhãn. Tại bọn hắn tiến đến chuẩn bị làm việc thời điểm, ngay tại trong đồ ăn pha tạp độc dược, loại độc này vô sắc vô vị, là hết thảy hiếm thấy chân bảo. Hắn tùy tiện không lấy ra sử dụng, cũng liền Tả Hộ Pháp cùng Hữu Hộ Pháp một chút nhân vật trọng yếu sử dụng một điểm. Hắn thời gian nhiều hay không? Ta không biết. Nhưng ta hiểu được trên ngựa của ngươi liền sẽ gặp Diêm Vương đi. Vô số màu đen u linh, nhanh chóng ngưng kết đoạn đánh, trở thành một thanh khổng lồ kiếm. Kiếm trần hướng phía đại bàng thánh chim trái tim, cảm giác được khí tức áp bách. Đại bàng thánh chim rốt cục vội vội vàng vàng bò qua. Ý đồ từ Hakuen trong tay đoạt lại một cái mạng nhỏ. Nhưng đã quá muộn. Ngươi chỉ cần không giết ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Hắn thật không muốn chết, nhân sinh của hắn còn tốt đẹp như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện còn chưa kịp đi hoàn thành. Tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Hắn không cam lòng cùng địch nhân nhân từ, liền là cùng mình tàn nhẫn. Đạo lý này, Hakuen rất sớm đã có thể rõ ràng lĩnh hội tới. Cho nên đối mặt đại bằng điều cầu tình, hắn là con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngươi cùng Tả Hộ Pháp không phải luôn luôn giao hảo sao? Chẳng lẽ lại ngươi liền nhẫn tâm nhìn hắn độc phát, sau đó tử vong? Hắn vội vội vàng vàng chỉ vào Tả Hộ Pháp, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đã từng trong mắt hắn xem thường Tả Hộ Pháp, bây giờ lại trở thành hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một cọng cỏ. Nếu là đã mất đi cái này rơm rạ, chờ đợi hắn chính là vực sâu vô tận. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta liền lập tức giao ra giải dược, dạng này liền có thể cứu hắn một mạng. Mấy cái này ngu xuẩn, đợi đến hắn đi Ngọc Đế nơi đó rời cứu binh, có bọn hắn quả ngon để ăn. Hiện tại mình đã biết Bách Viêm hành tung, tương đương liền là tam giới ân nhân. Đến lúc đó chém giết Hakuen, ở trong thiên địa này, hắn còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tồn tại. Đến lúc đó, nịnh bợ hắn người tự nhiên không phải số ít. Người tự nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ bất quá cũng phải người có cái kia mệnh đi hưởng thụ. Đã mất đi sinh mệnh, hết thảy đều là không tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,